Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1400, vụ án trinh thám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Phi ca, ngươi tại sao như thế? Hận trời tâm pháp sư án là không phải làm có lỗi với ngươi chuyện, hay là hắn vũ nhục ngươi nữa ngươi? Tại sao ngươi muốn một đường đuổi giết hắn? Dịch Bình Bình không hiểu hỏi, đây chính là khốn nhiễu Dịch Bình Bình nghi vấn. Ngươi cũng đã biết tình thành Trầm Lâm đạt đến, đương nhiên biết rõ, nàng nhưng là tình thành danh viện. Gia thế cực tốt, hơn nữa nàng thật giống như vẫn đang làm ăn, hai ngày trước nàng bị thiên tâm pháp sư uy hiếp, đương thời chuyện này ta cũng vậy hiểu rõ tình hình, như thế ngươi là vì nàng. Dịch Bình Bình trên mặt có chút không vui, vừa nghe đến Lương Phi lại vì những nữ nhân khác như vậy nắm lấy, trong nội tâm nàng càng là có chút không nói ra cảm giác. Mặc dù nàng biết rõ Lương Phi là một hoa tâm người, nhưng những lời này theo Lương Phi trong miệng nói ra. Trong nội tâm nàng đồng dạng là. Phải bất quá, người cũng đã biết lão hỗn đản kia đối với nàng làm gì đó. Thật ra chuyện này cũng cùng ta có liên quan, đương thời Trầm Lâm đạt đến muốn cùng ta cùng nhau hợp tác đầu tư vườn trái cây du lịch sự tình, đương thời Trầm Lâm đạt đến đặc biệt tin tưởng thiên tâm pháp sư. Vì vậy mang thiên tâm pháp sư đi rồi vườn trái cây xem phong thủy, nhưng lão tiểu tử kia vừa lên tiếng chính là mấy trăm ngàn, ta thật sự không nhìn nổi. Cho nên, mang theo Trương Võ đi vạch trần hắn, đem hắn chuyện xấu phát hành đến mạng lưới, không nghĩ tới, thiên tâm vi hận trong lòng, bị bên người mấy cái thiết phấn tùy tùng cứu ra. Sau đó hắn lại đem Trầm Lâm đạt đến trói lại, đêm hôm ấy, hắn cùng với hắn mười mấy cái tùy tùng đem Trầm Lâm đạt đến. Trầm Lâm đạt đến bị đưa vào bệnh viện thời điểm, đã hôn mê, hạ thân máu thịt be bét, hơn nữa còn không mấy mũi. Nàng mới 20 ra mặt tiểu cô nương. Quả nhiên bị thiên tâm pháp sư hại thành cái bộ dáng này, ta thật sự không nhìn nổi, cho nên mới một đường đuổi theo muốn đưa hắn bắt về quy án. Đây chính là sau đó ta tại sao phải đem hắn tiến nguyên nhân. Lương Phi càng là tức giận vừa nói đến động tình chỗ, khoa tay múa chân, thập phần tức giận. Dễ Bình Nhuận gật đầu như giã tỏi, nàng chỉ biết hắn một, không biết thứ hai, nàng vốn cho là Lương Phi đối với Trầm Lâm đạt đến có ý tứ. Bởi vì Trầm Lâm đạt đến nhưng là tỉnh thành số 1 số 2 danh viện. Hơn nữa nàng còn là một thập phần khôn khéo nữ nhân. Phàm là nàng qua tay làm ăn cũng toàn bộ là kiếm bộn không lỗ. Hơn nữa rất xinh đẹp, gia thế lại tốt. Nàng cho là Lương Phi sẽ thích loại nữ nhân này. Nghe được Lương Phi sau khi giải thích, nàng cũng tiêu tan. Trong lòng không hề như vậy khó chịu. Phi ca, ngươi đoán hiện tại thiên tâm pháp sư người tại nơi nào? Lương Phi lắc đầu liên tục. Bất đắc dĩ nói, thiên tâm pháp sư, quá mức thông minh, hơn nữa tâm tư kín đáo, phản trinh sát năng lực đặc biệt cường, cho nên ta trước mắt cũng không nghĩ ra hắn có thể đi nơi nào. Mới vừa tại trên đường đi, hắn còn suy nghĩ một đường, hắn thật sự không nghĩ ra, thiên tâm pháp sư mang theo nhiều tiền như vậy, có thể đi đâu bên trong. Phi ca, ngươi cũng đã biết hôm nay tâm pháp sư lai lịch. Hắn có hay không quê nhà? Hoặc là có hay không vợ con loại hình. Lương Phi nhìn ra được, Dịch Bình Bình một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ, xem ra nàng đã đoán được thiên tâm pháp sư đi rồi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ta có hỏi qua thiên tâm lai lịch, ta biết hắn có mấy người hài tử, bất quá đều ở nước ngoài, cho tới có hay không vợ chính, lão nhân còn có người nào, ta cũng không biết được. Đúng rồi, bình thường ngươi nói một chút. Ngươi cho là thiên tâm pháp sư sẽ đi nơi nào? Đúng như vậy, ta trước có học qua phạm tội tâm lý học, đứng ở khoa học góc độ mà nói, người nếu như nói đi tới tuyệt vọng, hắn thứ nhất sẽ nghĩ tới là mình chí thân cùng người nhà, có lẽ là cùng mình đồng cam cộng khổ người. Ta tin tưởng, từng cái đi tới tuyệt lộ người cũng sẽ như thế, thiên tâm pháp sư cũng sẽ không ngoại lệ. Ta trước có hỏi thăm được người nhà hắn, đó là một cái tương đối xa xôi nông thôn. Thiên tâm năm nay 60 tuổi, quê nhà có một cái 55 tuổi nguyên phối, hắn còn có hai đứa bé, hai cái đều là con gái, thiên tâm pháp sư ly gia đã cao đến 30 năm dài. Này 30 năm, hắn chưa bao giờ trở về qua, thậm chí đối với hai đứa bé kia cũng là không quản không hỏi, nhưng hắn nguyên phối lại như cũ không rời không bỏ, một mực chờ đợi hắn về nhà. Tại hắn địa phương không có ai biết thiên tâm pháp sư tại tỉnh thành hết thảy. Tin tưởng lần này thiên tâm pháp sư coi như trở về, cũng không người nào biết hắn đi qua, lại càng không có người tố cáo hắn, chính gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là đứng đầu an toàn địa phương, cho nên nói hắn quê nhà, thì sẽ là hắn cai kế tiếp chỗ. Người nói cũng coi như hợp lý, chỉ bất quá, hiện tại Thiên Tâm Pháp Sư là cả nước tội phạm bị truy nã, hắn không có cách nào ngồi xe lửa cùng máy bay, vậy hắn như thế trở về quê quán, cái này cũng nói không thông chứ. Lương Phi nghiêm túc phân tích, Phi ca, ngươi cũng quá ngây thơ rồi chứ, ở trên giang hồ lăn lộn lâu như vậy, ngươi còn như vậy ngây thơ, công cụ giao thông, loại trừ máy bay cùng xe lửa ngoài ra, còn có một loại gọi là xe màu đen, hắn hoàn toàn có thể tốn thêm một ít tiền ngồi xe màu đen về nhà, ngươi mới vừa cũng nói, Thiên Tâm Pháp Sư trước lấy 7 triệu xiên kích, hắn mang theo số tiền này muốn đi chỗ nào. Đương nhiên là một món rõ ràng dễ dàng sự tình, không có người nào cùng tiền gây khó dễ. Dịch Bình Bình từng chữ từng câu phân tích, mặc dù nàng hiện tại bị thương, không có khí lực quá lớn, nhưng nàng nhưng một lòng muốn bắt lại Thiên Tâm. Đang ở hai người trò chuyện hợp ý lúc, đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát, đội ngũ cứu viện rốt cuộc đã tới, Lương Phi trong nháy mắt cảm giác, Dịch Bình Bình đúng là một không thể nhiều đoạt nhân tài, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng can đảm rất lớn, hơn nữa suy nghĩ bén nhạy, làm việc cẩn thận, mặc dù nàng xuất thân không tệ, nhưng nàng trên người lại không có bây giờ tiểu cô nương trên người yếu ớt, đúng là một không tệ cô nương. Bọn họ một đường tuần tra, cho tới sau này phát hiện Lang Yên, mới biết Dịch Bình Bình thân ở hẻo lánh trong rừng rậm. Đội cứu viện đem hai người dẫn vào phi cơ trực thăng, bọn họ trước là Dịch Bình Bình cùng Lương Phi kiểm tra thân thể, Lương Phi hết thảy mạnh khỏe, không có bất kỳ thương, chỉ là Dịch Bình Bình thân thể có chút suy yếu, trừ những thứ này ra cũng không có đáng ngại. Trở lại tỉnh thành sau, nguyên bản Dịch Bình Bình cần phải bị đưa vào bệnh viện, nhưng nàng nhưng cự tuyệt. Lương Phi nói cho cảnh trá, Tiểu Lưu bị Thiên Tâm đánh ngất xỉu, lúc này chính ở trong một tiểu sơn động, sau đó đội cứu viện liền lập tức xuất phát, đi cứu Tiểu Lưu. Do WN, lo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, S-I-B-U, K-M-Ơi, N-H-Ơ, T-Tại, T-Du-In, T-H-I-C-H-C-S-E, Nè, T, Cục trưởng, ngươi nói gì đó, ngươi không đi bệnh viện, này tại sao có thể, ngươi xem ngươi sắc mặt, quá khó coi, dưới tình huống này ngươi còn thế nào đi bắt ngươi. Dịch Bình Bình thủ hạ, thấy Dịch Bình Bình suy yếu như vậy, lập tức quan tâm khuyên bảo. Dịch Bình Bình sau khi nghe, sụ mặt, một cái tát đánh vào thủ hạ trên mặt, tức giận nói. Các ngươi đám này không dùng đồ vật, chưa bắt được Thiên Tâm, bây giờ còn dám cùng ta mạnh miệng. Ta nói cho các ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi bắt không tới Thiên Tâm, liền đừng mơ tưởng tan việc. Nhưng là, cục trưởng, không có gì nhưng là, đây là số mệnh lệnh, ta mệnh lệnh, các ngươi cần phải phục tùng, nếu như không nghe lời, hiện tại lập tức gieo ngay cho ta, mấy người các ngươi nghe cho ta, bây giờ lập tức đi thăm dò Thiên Tâm cũ ra cụ thể địa chỉ, chúng ta tối nay tự xuất phát, chạy thẳng tới Thiên Tâm quê nhà. Dịch Bình Bình mệnh lệnh bố trí đi. Vài tên nhân viên làm việc lập tức đi kiểm tra tình huống. JS3V3, cách chương.